Tỳ nữ vương phi, chương 72-2, góc truyện audio.com. Đa tạ tam hoàng tử phi Lầu Hướng Vãn rốt cuộc cũng nhận lấy sách thoáng nhìn qua, lại không lật ra xem. Từ khi Lầu Hướng Vãn tiến lại, trong đình nghỉ mát vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh, vương hoàng hậu trực tiếp đứng dậy rời đi, dù sao trời cũng đã tối, các cung phi còn lại cũng rời đi. Lầu Hướng Vãn đương nhiên cũng muốn rời khỏi đây, nhưng Lương Viện cứ đi theo bên cạnh, làm nàng phải trợn trừng mắt, nàng không thể nói là muốn đi một mình, không cần Lương Viện đi theo mình. Trời vẫn còn sớm, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp, cũng lâu rồi Phượng Tiêu và Phượng Vương gia chưa gặp nhau, chi bằng chọn ngày hôm nay, cùng nhau dùng bữa tối đi. Lương Viện mở miệng cười, chăm chú nhìn người đang cúi đầu, thoạt nhìn Lâu Hướng Vãn có hơi nhát gan. Nói thật Lương Viện không hiểu Phượng Kính Dạ thích Lâu Hướng Vãn ở điểm nào, chỉ là một nha hoàn, không có thân phận, khuôn mặt cũng không đẹp, mặc kệ nàng có che giấu tài năng, thì vẫn kém xa mình. Viên Hành, bà này tự tin gớm, lịch sử tài năng của bà còn đáng sợ đến nổi tôi cười lộn ruột luôn nè, đúng là chảnh đứng đầu thiên hạ. Lâu cô nương, có câu nói nữ tử vô tài mới là đức, nhưng nếu nữ tử không tài, nam nhân đều sẽ tam thê tứ thiếp. Nhưng chỉ cần nữ tử có tài năng, sẽ không cần dựa vào nam nhân mà sống, mà còn có thể sánh ngang hàng với nam nhân, khiến cả đời nam nhân chỉ có thể đối xử tốt với ngươi, hắn mà dám tam thê tứ thiếp, trực tiếp hiu hắn, gả cho người khác, không cần phải chịu oan ức. Nàng không cho rằng lời mình nói ra mang tội bất kính, khiến cho gió lớn chút nào, Lương Viện kiêu hãnh không ngừng phát biểu quan niệm tân tiến với Lâu Hướng Vãn. Nô tỳ không dám không tuân theo lễ giáo. Lâu Hướng Vãn đáp lại một câu chán ngắt, bởi vì Lương Viện là trưởng nữ của Lương gia, quen sống trong nhung lụa, lại có tài năng hơn người. Tuy nơi này là vương triều phong kiến, nhưng Lâu Hướng Vãn đã tiếp xúc qua nhiều người, không ai không thuộc dạng người tinh anh, người cổ đại so với người hiện đại, không thua kém chút nào, chỉ là quan niệm của bọn họ có hơi lạc hậu một chút. Nhìn Lâu Hướng Vãn, Lương Viện lại lắc đầu khinh miệt, đúng là loại bùn nhão không thể xây thành tường, à có thể khiến cho Phượng Vương gia thích được bao lâu chứ, đợi đến khi nhan sắc phai tàn, nhất định sẽ bị một cước đá văng ra, đến lúc đó chỉ còn biết khóc thôi. Sau khi nhìn lướt qua Lương Viện, Lâu Hướng Vãn cũng không có biện giải gì. Đạo bất đồng, bất thương vi mưu. Nếu Lương Viện là một nữ tử trong gia đình bình thường, ba bữa no bụng, làm theo lệnh cha mẹ, hôn sự phải được người mai mối, nàng còn dám kiêu ngạo như thế không? Ở cổ đại, cho dù mình là nữ tử hiện đại, tài học có đến đâu, nếu không có bối cảnh cùng thân phận, dám ra ngoài làm chuyện khác thường, sẽ bị người trong tộc xem như quái vật đem thiêu chết hoặc là dìm lồng heo. Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ Trương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau: Di Duê, Giao Bu Tông, Bu Siang Uê Mâu. Từ viết, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ý nói không cùng chí hướng không thể đi cùng nhau được. Bất quả mọi người đều mệnh số riêng, muốn sống thế nào là con đường riêng của Lương Viện, Lâu Hướng Vãn thực chỉ muốn sống an nhàn của người nông dân, yên ổn sống qua ngày. Làm phiền tam hoàng tử phi đã đưa Mộc Mộc trở về. Góc truyện audio.com. Phượng Kính Dạ đã sớm xuất hiện, nói chung là sợ Lâu Hướng Vãn ở buổi dạ yến của Vương Hoàng Hậu sẽ bị chịu thiệt, đến bây giờ vẫn không thấy Lâu Hướng Vãn có gì không ổn, mới an tâm, trên khuôn mặt tuấn tú tà mị tươi cười, anh tuấn phi phàm. Phượng Vượng quá khách khí rồi, chỉ là tiện đường mà thôi. Lương Viện nhìn nam nhân phong thần tuấn lãng trước mặt dũng cảm hơn Phượng Sở Thiên, và ôn nhu hơn cả Phượng Tiêu. Phượng Kính Dạ chính là người mà Lương Viện đã nhìn chúng, vừa chính trực quyết đoán lại rất liều lĩnh, tao nhã tôn quý, không những nắm giữ binh quyền, mà ở trong triều cũng là dưới một người trên vạn người. Đáng tiếc, hắn chỉ là một vương gia, vĩnh viễn không thể đăng cơ làm hoàng đế, hơn nữa khi Lương Viện xuyên không, bên cạnh Phượng Kính Dạ đã có nữ nhân, cho nên mục tiêu cuối cùng của Lương Viện chính là Phượng Tiêu, suy cho cùng Phượng Sở Thiên chỉ là một hoàng tử do cung nữ sinh ra, không có bối cảnh cũng không có chỗ dựa vững chắc. Bất quá về sau yêu cầu tam hoàng tử phi không cần tiện đường nữa, Mộc Mộc ở đâu, bổn vương tự nhiên sẽ biết đến đón. Phượng Kính Dạ nhoèn cười, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh nhạt, tuy biết Lâu Hướng Vãn có võ công, còn biết cả y thuật, nhưng trong lòng Phượng Kính Dạ vẫn xem Tiểu Mộc Đầu là người lương thiện. Mà Lương Viện là người luôn thích bộc lộ tài năng, tự cho hơn người, nên Phượng Kính Dạ mới lo lắng Lâu Hướng Vãn bị người ta khi dễ ở trong buổi yến tiệc. Nét mặt Lương Viện đột nhiên thay đổi, nụ cười có hơi cứng ngắc, nàng thật không ngờ Phượng Kính Dạ dám mở miệng nói như thế, không để ý thể diện cùng tôn nghiêm của bản thân nàng là tam hoàng tử phi, sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Phượng Vương gia thật không nhìn thấy lòng tốt của người ta à, tam hoàng tử phi không cần tức giận, có thời gian thì đi giúp tam hoàng tử về chuyện quân lương đi, nghe nói tam hoàng tử phi là cánh tay đắc lực của tam hoàng tử mà. Vẫn luôn dùng giọng điệu châm chọc công kích, Phượng Kính Dạ nhìn Lương Viện, lại thấy Lâu Hướng Vãn đang đứng xem náo nhiệt, quả thực Mộc Mộc nhà mình vẫn là nữ nhân đáng yêu nhất mà. Nếu giống như Lương Viện này, tuy Phượng Kính Dạ có vài phần bội phục về quan niệm sống của nàng, nhưng nói thật Phượng Kính Dạ không thích tính cách của Lương Viện. Phiền Phượng Vương gia quan tâm, bản phi có lòng tin trong vòng 5 ngày sẽ gom đủ quân lương, không biết Phượng Vương gia có hứng thú đánh cuộc không? Lương Viện cười kiêu ngạo, ngẩng cằm lên, bày ra nét mặt thông minh tuyệt đỉnh. Thật có lỗi, bổn vương chỉ có hứng thú với Mộc Mộc, những người khác bổn vương không xem ra gì cả. Phượng Kính Dạ cười nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, không thèm nhìn nụ cười óng ẻo của Lương Viện, trực tiếp kéo Lâu Hướng Vãn rời đi. Xem náo nhiệt đủ rồi, chừng nào Mộc Mộc mới học chút khí phách đây. Có khí phách càng gặp phiền toái. Lâu Hướng Vãn không hứng thú với những thứ này, tranh đoạt thiên hạ thì sao, người đời có câu càng ở vị trí cao càng lạnh lẽo, cuộc đời của con người hay là cỏ cây đều có cuộc sống riêng, Lâu Hướng Vãn chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc bình dị mà thôi. Dù tiểu Mộc đầu không khí phách thì phiền toái vẫn không ngừng kéo đến. Phượng Kính Dạ không nhịn được nở nụ cười, nhìn bộ dáng Lâu Hướng Vãn trừng mắt giận dữ càng làm khóe miệng cười sâu hơn. Lúc ta giết người rất có khí thế, nếu vương gia không tin thì hỏi Tả đại nhân đi. Góc chuyện audio.com, bị cười nhạo, Lâu Hướng Vãn tức giận trừng mắt nhìn Phượng Kính Dạ, bản thân cũng nên xem lại mình đi, những phiền toái này cũng đều do vương gia gây ra hết mà. Đây là tảng đá duyên do Lương Viện viết, Phượng Kính Dạ cầm lấy quyển sách trong tay Lâu Hướng Vãn lật ra xem. Ở phủ Tam Hoàng Tử, Phượng Kính Dạ cũng có thám tử, nên cũng có biết qua chuyện Lương Viện viết sách bộ đầu tiên mới ra, đã làm kinh thành dậy sóng, không chỉ các văn nhân sĩ tử, nghe nói có nha hoàn trộm một ít bản về xem, sau đó không biết thế nào liền lưu truyền ra bên ngoài, khiến cả kinh thành đều ca ngợi, mong chờ quyển sách Tảng Đá Duyên được xuất bản. Phượng Kính Dạ lật xem một chút, trên khuôn mặt tuấn tú cũng hơi kinh ngạc, tuy lối văn miêu tả không biết có phải là chuyện xưa gì, nhưng vừa mới lật ra xem, đập vào mắt là một câu thơ tinh xảo, lựa từ đặt câu có thể thấy được bản lĩnh của người viết, căn bản mà nói, Phượng Kính Dạ có thể tin rằng danh hiệu tài nữ nhất định sẽ rơi trên người Lương Viện. Chưa chắc à, sách gì vậy? Kỳ thật Lâu Hướng Vãn không hứng thú với văn chương lắng nghe nói do Lương Viện viết, liền hạ thấp cổ tay Phượng Kính Dạ xuống, nhìn, sau đó lộ vẻ kinh ngạc giống như Phượng Kính Dạ, mở to hai mắt nhìn, mình đúng là ngu như heo, phải đoán ra ngay Tảng Đá Duyên, không phải chính là Hồng Lâu Mộng sao. Lâu Hướng Vãn kinh ngạc không phải do lối viết văn của Lương Viện, mà do nàng đã sao chép ra y nguyên quyển sách Hồng Lâu Mộng, trí nhớ như vậy thật đúng là khủng khiếp. Không thể không nói Lương Viện có chút bản lĩnh, nhưng khi nhìn hàng chữ nhỏ dưới Tảng Đá Duyên có chữ Lương, tuy không có nêu đầy đủ tên, nhưng cũng xem như chiếu cáo thiên hạ quyền tiểu thuyết này thuộc sở hữu là Lương Viện. Sở dĩ Lương Viện có thể viết nguyên vẹn Hồng Lâu Mộng là vì nàng sinh ra trong gia đình quốc học, ông nội, cha, mẹ đều là nhà nghiên cứu Hồng học. Là tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng cho nên có thể nói Lương Viện đã được người trong nhà truyền thụ Hồng Lâu Mộng học thuộc từng chút một, khi trưởng thành cũng chỉ biết luyện chữ viết về Hồng Lâu Mộng, cho đến khi Lương Viện đi học đại học rời khỏi gia đình, nàng đã học thuộc lòng Hồng Lâu Mộng, rốt cuộc khi học đại học cũng là hệ trung văn, sau đó tìm việc quá khó khăn, nên Lương Viện về kế thừa nghiệp gia nghiên cứu Hồng học, đây là vì sao nàng có thể sao chép ra được quyển Hồng Lâu Mộng. Cũng được xem là tài nữ. Phượng Kính Dạ thấy Lâu Hướng Vãn ngơ ngác xem sách, cười sờ sờ đầu Lâu Hướng Vãn. Bất quá bổn vương vẫn thích nhất là nữ tử ngây ngốc. Xạo, đoàn tử đó sao huynh ca thích, nói đại gia là bị chị Vãn ca trinh mà cũng phục rồi đi. Vương gia, cái này không phải là tài nữ, sách này e là được sao chép. Kéo bàn tay to trên đỉnh đầu xuống, Lâu Hướng Vãn than nhẹ, Tào Tuyết cần hao phí cả đời, dốc hết tâm huyết, cuối cùng tác phẩm qua vài thập niên, lời khen ngợi lại rơi vào kẻ đạo văn Lương Viện. Mọi người đều có quyền bình đẳng, Lương Viện thích sao chép văn là quyền của nàng, chỉ hy vọng không làm nhục tác phẩm nổi tiếng này, đừng ngăn cách. Góc chuyện audio.com. Ngày thứ hai, quyển sách Tảng Đá Duyên đã được truyền khắp kinh thành, cơ hồ cầm quyển sách đọc đến mất ăn mất ngủ, bỗng chốc hiệu sách đều hết sạch, không mua được sách liền hô to đáng tiếc, hỏi trưởng quầy đến lần thứ tư khi nào thì có sách, cũng có người đi tìm mượn xem, trong khoảng thời gian ngắn, đề tài các nhân văn sĩ từ trong kinh thành đề cập đều là quyển sách này, cả nữ trung khuê tú đều có một quyển, lúc mọi người ở cùng nhau đều nói về các nữ tử linh lung trong Tảng Đá Duyên. Gần 3 ngày, trà lâu tử quán kinh thành đều đang đàm luận về quyển sách, càng không ngừng ca tụng Lương Viện, quyển sách Tảng Đá Duyên được các kể chuyện truyền khắp ở Vương Triều Tố Nguyên, nên thanh danh Lương Viện ngày càng lan rộng, nổi tiếng hơn cả Tam Hoàng tử Phượng Tiêu. Chỉ tiếc trước mắt chỉ có Thượng Bộ, Trung Bộ và Hạ Bộ vẫn chưa phát hành, khiến người xem xong tha thiết mong chờ hai quyển sau phát hành. Cùng một ngày đó, tại Hoàng Hạc Lâu trong kinh thành, vì muốn quyên tiền cùng quần áo và dược phẩm cho tướng sĩ, Lương Viện mang theo nha hoàn trong phủ Tam hoàng tử công khai xuất đầu lộ diện. Lương Viện mặc một thân trang y đơn thuần, đem trang sức trên người mình bỏ vào chiếc hộp gỗ ở trước mặt mọi người, sau đó đem đến cửa hiệu đổi thành bạc, đợi đến lúc Tam hoàng tử xuất chinh đem cấp cho tướng sĩ ở biên quan. Ngoại trừ danh xưng tài nữ, Lương Viện lại là quốc sắc thiên hương, chỉ một cử động của Lương Viện làm nữ trung khuê tú đều hưởng ứng theo. Có người quyên nhiều, có người quyên ít, bọn nam tử đương nhiên cũng học đòi làm sang, sau đó đến một ít cửa hàng quyên góp, hành động quyên tiền trở nên sôi động. Rốt cuộc các quan viên triều đình cũng hào phóng giúp đỡ, sau đó được nhiều người ủng hộ, nên Phượng Tiêu đã giải quyết được việc thiếu hụt quân lương. Lâu chủ, nếu đem so với người thì kém xa quá. Lăng Thanh đứng ở trên Hoàng Hạc Lâu nhìn khí thế hào hùng dưới lầu, nhìn đầu người cùng nhau di chuyển, giống như tất cả mọi người đều đổ xô hết ra đường, xem ra chỉ mới 2 ngày đã kiếm không ít bạc. Như vậy quá mệt, Lâu Hướng Vãn nhẹ nhàng ghé vào cửa sổ, ngáp một cái, bất quá nàng đang nghĩ cách đem Tả Ngôn ra ngoài. Lăng Thanh, đồ ta cần đã đem đến chưa? Dạ, đã đưa tới rồi. Lăng Thanh nhanh chóng lấy một cái hộp gỗ dài từ trong ống tay áo ra, giao cho Lâu Hướng Vãn, hắn cũng không biết đó là cái gì. Mở miệng hộp ra, bên trong một quyển sách trang giấy có chút ố vàng, nhưng lại được xếp thành hàng ngay ngắn, Lăng Thanh nhìn, muốn nói. Sao văn tự lại bị thế? Lối bố trí câu đều sai hết, tối nay ta muốn đến phủ Tam hoàng tử một chuyến. Lâu Hướng Vãn lật vài tờ, mặc dù không thể giống như Lương Viện thuộc lòng toàn bộ Hồng Lâu Mộng, nhưng khi lật xem quyển sao chép được in kia, Lâu Hướng Vãn muốn viết ra một quyển hiện đại Hồng Lâu Mộng thực không có vấn đề. Đây là bản giản thề. Hồng Lâu Mộng phía dưới là tác giả nổi tiếng Tào Tuyết Cần, nhà xuất bản Tiểu Đáo, đằng sau là mã vạch định giá, còn phía trước là tiêu đề Hồng Lâu Mộng. Lâu Hướng Vãn nghiêm cấm không cho người khác để lọt quyển sách ra, nhất là quyển giản thể này, chắc hẳn sẽ kinh động đến Lương Viện. Nếu để thiên hạ biết tảng đá duyên do Lương Viện sao chép thì thanh danh của phủ Tam hoàng tử e sẽ bị hoen ố, cho nên cần phải dùng thanh danh phủ Tam hoàng tử đổi lấy an toàn cho Tả Ngôn, đây là giao dịch công bằng, không ai lừa gạt ai. Gocchuyenaudio.com. Ở Trung Quốc có 2 loại chữ, giản thể và phồn thể. Giản thể dùng để rút gọn cấu từ viết chữ để dễ nhớ và dễ viết, được đúc kết ra từ chữ phồn thể. Hiện tại chữ này rất được thông dụng ở Bắc Kinh. Cách chương.